Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 706, chương 707. Nhân quả cùng nghiệp lực. U tuyền xuất quan, đầy trời huyết hải, che đậy lấy toàn bộ thương khung. Nồng đậm mùi máu tanh đang tràn ngập lấy. Thương khung trở nên đỏ như máu. Loại này kinh khủng biến hóa, làm sao có thể không gây nên vệ tử thanh chú ý. Tại biển máu này đại trận mở ra trong nháy mắt, vệ tử thanh liền đã từ tam nguyên trong cung thành xuất hiện. Đạp lập tại hư không bên trên, hắn ánh mắt mang theo chấn kinh, vậy mang theo một tia không hiểu. Xoay quanh trong cốc, một đạo thông thiên cột máu từ nơi nào phóng lên tận trời. Chính là cái kia huyết hải đại trận đầu nguồn. Ngoại trừ U Tiền luyện hóa toàn bộ huyết hải, còn có người nào có thể làm được điều động toàn bộ huyết huyệt tới bố trí cái này tà ác trận pháp? U Tiền xuất quan, khí thế kia tuyệt đối viễn siêu tại độ kiếp kỳ. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hắn không có độ thiên kiếp? Không phải nói nhất định phải vượt qua thiên kiếp mới có thể thành tựu nhân tiên sao? Cái này U Tiền sao có thể trực tiếp tiến vào nhân tiên? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tử thanh có chút chấn kinh. Chẳng lẽ cái này U Tuyền không có bước vào nhân tiên? Thế nhưng là không đúng. Loại khí thế này, liền như là lúc trước trên người Bạch Mi cảm nhận được khí thế. Chỉ là một cái là hạo nhiên chính khí. Một cái lại là ngập trời sát khí thôi. Quả là thế, người trong ma đạo, muốn bước vào nhân ma cảnh giới. Xác thực không cần độ thiên kiếp a. Một trận tang thương thanh âm tại vệ tử thanh vang lên bên tai. Lại là cái kia linh trí đại sư. Mà đi cùng linh trí đại sư, chính là phục sinh đan thần tử. Còn có Lý Anh Kỳ, Huyền Thiên Tông ba người. Bọn họ cũng tương tự đã nhận ra cái này U Tiền xuất quan. Trong thời gian ngắn nhất, trực tiếp tìm được vệ tử thanh nơi này. Nhân ma, chuyện này là sao nữa? Nhân ma cái từ này vệ tử thanh cũng là lần đầu tiên nghe được. Cho nên vẫn còn có chút không hiểu. Chẳng lẽ người này ma, liền là như là tu tiên giả đồng dạng, độ kiếp qua đẳng cấp. Nhân ma, kỳ thật liền là tu tiên giả nhân tiên. Chúng ta tu tiên giả sau khi độ kiếp, là tiên nhân, địa tiên, thiên tiên, các loại. Nhưng ma đạo người, lại xưng là nhân ma, địa ma, thiên ma. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là dạng này. Vệ tử thanh trong lòng lẩm bẩm nói. Cái kia không cần độ kiếp lại là chuyện gì xảy ra? Tu tiên giả, còn tu ma giả, đều là tại cùng vận mệnh làm đấu tranh. Bởi vì đây là tại phản kháng thiên đạo. Cũng mới có cái thiên kiếp này cách trở. Nhưng tu tiên giả muốn độ thiên kiếp, tu ma lấy lại không cần. Cái này lại là cái gì ngạnh? Chẳng lẽ đây chính là nhập ma chỗ tốt không thành? Cái này lão nạp liền không rõ ràng lắm. Bất quá truyền ngôn, tu ma mặc dù nhanh, nhưng một khi đến ma giới, bọn họ liền cần ở nơi đó vượt qua tâm kiếp. Cái này tâm kiếp cùng thiên kiếp không khác nhau chút nào, nhưng lại có khác nhau. Cái này tâm kiếp càng là khó mà vượt qua, giống như cùng nghiệp lực có quan hệ, càng là tàn bạo ma đầu. Cái này tâm kiếp càng là lợi hại. Nếu là nói tu tiên giả trong vạn người có một người có thể vượt qua thiên kiếp, như vậy cái này tu ma giả, ngàn trong vạn người, liền chỉ có một người có thể vượt qua cái này tâm kiếp. Nghiệp lực, tâm kiếp sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Cái này nghiệp lực mình giống như có chút hiểu rõ. Nghe đồn thế gian này vạn sự đều là có nhân quả. Tình hận, thù hận. Cái này chút kỳ thật liền là nhân quả dây dưa. Khi ngươi giết một người về sau, ngươi ngạch trên thân liền có nhân quả tồn tại. Nếu là có công ở thiên địa, chính là công đức. Nếu là có quá người, đó chính là nghiệp lực. Công đức nhưng rửa sạch nghiệp lực. Nhưng nghiệp lực lại không cách nào tiêu thất. Nhiều nhất, chỉ có thể nói là áp chế. Đây cũng là nghiệp lực cùng công đức nhân quả quan hệ. Vệ tử thanh không nghĩ tới là cái này nhân quả quan hệ, cái này công đức cùng nghiệp lực, trên thế giới này lại đã sơ hiện manh mối. Bất quá lời như vậy, vệ tử thanh vậy có thể hiểu được, cái này U Tuyền vì cái gì không chi phí qua thiên kiếp, liền đã có thể thành tựu nhân ma chi vị. Mặc kệ cái này ưu tiền vì sao không cần độ kiếp. Lại mặc kệ hắn có phải hay không muốn tới ma giới mới cần độ kiếp. Hiện tại duy một trọng yếu là diệt trừ hắn. Ưu tiền nếu là chưa trừ diệt, trong thiên địa này, chỉ sợ từ đó muốn lâm vào hắc ám. Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia đầy trời huyết hải dứt khoát mở miệng. Trong ánh mắt tràn đầy cực nóng chiến ý. Đi vào cái thế giới này đã hơn một năm thời gian. Mình tu vi cũng đạt tới huyền linh trung kỳ tu vi. Loại này tiến bộ là chưa từng có thần tốc. Phải biết, tu vi càng cao, tốc độ tiến triển thì càng chậm chạp. Đặc biệt là huyền linh kỳ nơi này. Mỗi một lần tu luyện đều tốt hơn thời gian mấy năm. Bây giờ, mình có thể nói là dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này tại Thục Sơn, mình tại Tam Nguyên Cung bên trong bố trí trọng lực trận pháp, làm được bản thân nhục thân cường hãn hơn vô cùng. Mặc dù mình cực hạn là gấp 6 lần giới vương quyền, nhưng không nên quên, mình trên thân át chủ bài vậy xa không chỉ có những chuyện này. Mà sao? Đã như vậy mình khỏe mạnh để hắn biến thành quỷ a? Làm sao bây giờ? Huyền Thiên Tông còn có Lý Anh Kỳ bọn người nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn là trưởng môn, huyết hải đại trận che khuất bầu trời. Ở nơi đó, vô số người trong ma đạo mơ hồ có thể thấy được. Đây là một cuộc ác chiến, cũng là một trận thân chi chiến. Bọn họ cần Vệ Tử Thanh lựa chọn. Đan Thần Tử, người dẫn đầu 300 Nga Mi đệ tử, cùng Ngũ Đài Sơn đông đảo đệ tử hộ vệ Sơn Môn. Không được để ma đạo người vượt qua Thục Sơn biên cảnh. Vâng. Đan Thần Tử quay người nhìn phía dưới cái kia một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch Nga Mi đệ tử hạ lệnh, các vị sư huynh đệ, còn có Ngũ Đài Sơn chúng đại sư, hiện tại là chúng ta thủ vệ chính đạo thời điểm, thề thủ Thục Sơn, thề thủ Thục Sơn. 300 Nga Mi đệ tử, đã mấy trăm Ngũ Đài Sơn hòa thượng, hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng phía Thục Sơn biên cảnh mà đi. Bọn họ muốn đem người trong ma đạo ngăn cản tại nơi đó. Linh Trí Đại Sư, Lý Anh Kỳ, Huyền Thiên Tông, vệ trưởng môn mời nói. Ma đạo xâm lấn, trong đó không thiếu cao thủ. Đan Thần Tử mặc dù nửa bước đại thừa, nhưng bởi vì trùng sinh duyên cớ, thực lực còn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta cần muốn các ngươi đi giúp bọn họ, để phòng Thục Sơn trận tiến bị đột phá. Thục Sơn xích thi, yêu ma quỷ quái mặc dù chết rồi, nhưng U Tuyền cũng không mệt thuộc hạ, vẻn vẹn liền những Ngũ Đài Sơn đó cùng Nga Mi đệ tử. Thủ hộ trận tuyến, vẫn là thật khó khăn. Hắn cần là Linh Trí Đại Sư, cùng Nga Mi một chút thực lực tương đối cao người đi. Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ đã có thể song kiếm hợp bích. Có bọn họ tại, tiền tuyến không lo, chúng ta đi thủ hộ tiền tuyến. Không sóng ma đạo người nhập Thục Sơn. Như thế có thể làm được. Thế nhưng là U Tuyền huyết ma đâu? Làm sao bây giờ? Huyền Thiên Tông nhìn xem Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Nhưng trong nội tâm còn là có thật sâu sầu lo. Bạch Mi Phi Thăng nói muốn tìm vũ trụ chi lực. Bây giờ U Tuyền đều đã xuất quan. Cái này Bạch Mi lại không có tin tức gì. Làm sao có thể không lo lắng? U Tuyền huyết ma. Vệ Tử Thanh nhìn xem cái kia cột máu, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát cơ. Bạch Mi mặc dù nói qua không thích ta sử dụng một chiêu kia, bất quá Bạch Mi đến nay lại không có tin tức gì. Không cần, ta vậy không có cách nào. Bạch Mi giao cho ta đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thành tựu người ma u suối có thể ngăn cản được ta mấy quyền. Một chiêu kia sao? Huyền Thiên Tông ngẩn ra, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Có một chiêu kia tại, mặc dù lực phá hoại vô cùng cường đại, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp kia. Với lại cái này Vệ Tử Thanh đã nói như vậy, như vậy huyết ma đến cũng không cần rất là lo lắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.